Chương 1183, anh vợ. Làm bên người Diệp Mộ Phàm cô bé kia bước vào phòng yến hội trong nháy mắt, toàn bộ phòng khách cơ hồ trong nháy mắt yên lặng xuống. Vốn cho là tối nay mới lên cấp nữ hoàng điện ảnh nhan giá trị cũng đã đủ cao, nhưng là, cùng trước mắt cái này so sánh, nhưng trong nháy mắt lộ ra nhạt nhẽo rồi. Cho dù là có giới giải trí đệ nhất mỹ nhân danh xưng là Lâm Khuynh Nhiên, càng cũng không bằng cái này xa lạ nữ hài. Nếu như Lâm Khuynh Nhiên là ai nhờ xa nở dê đom đom mở, cái kia cô bé này tựa như cùng mặt trời chói chang thái dương. Cho dù là một thân màu đen và y ra hội nhỏ, cũng không chút nào để cho nàng lộ ra ảm đạm một chút, lại có thể đem màu đen tối như vậy trầm màu sắc ăn mặc chói mắt rực rỡ như vậy, thậm chí mị đến phách lối. Mấy giây đi qua, hiện trường rốt cuộc khôi phục câm thanh, vô số người bắt đầu nghị luận hỏi thăm. Cô bé bên cạnh Diệp Mộ Phàm kia là ai, người ở trong vòng sao thật giống như chưa từng thấy à, chẳng lẽ là chư thần thời đại người mới cái này nhan giá trị, là muốn nghịch thiên đi khục khục, chư thần thời đại nghệ sĩ một cái hai cái làm sao tất cả đều nhan giá trị cao như vậy, chẳng lẽ vào chư thần thời đại cứng nhắc điều kiện là nhất định muốn nhan giá trị cao chớ đoán mò. Ta xem Diệp Mộ Phàm cái kia khẩn trương cẩn thận thái độ, không quá giống là phổ thông công ty nghệ sĩ chứ có phải hay không? Là bạn gái à, bạn gái nhưng cũng không quá giống là tình nhân vào giờ phút này. Cung Húc nhìn chằm chằm bên người Diệp Mộ Phàm nữ hài, cả người giống như cùng phong hóa pho tượng, đứng ngẩn ngơ ở chỗ đó. Ta đi Mỹ Mỹ nhân à, quá quá đẹp đi, cô em này mới vừa vẫn còn đang ói hỏng bét. Cung Húc không học thức đường tinh hỏa, lần đầu tiên phát hiện ngôn ngữ của mình cũng là như vậy thiếu thốn, chứ đẹp đẽ, lại có thể liền không tìm ra cái khác ngôn ngữ để hình dung. Đường tinh hỏa cặp mắt sáng lên, vội vàng cùng Lạc Thần còn có Cung Húc bọn họ truy hỏi, này này này, phía bên người cô em kia là ai vậy, làm sao trước chưa từng thấy, cầu giới thiệu cầu dãy số A. Đường tinh hỏa vừa dứt lời, đứng ngẩn ngơ Cung Húc nhất thời vừa nghiêng đầu, hung tợn hướng về hắn trường đi qua, đường tinh hỏa, ngươi tìm chết. Đường tinh hỏa chống lại Cung Húc bộ kia chó săn như vậy hộ thực một dạng biểu tình, một mặt không nói gì, ngươi kích động như vậy làm cái gì, ta lại không có cấu kết vợ của ngươi. Cung Húc chừng hắn, nàng là ta mức hoa nhỏ. Đường tinh hỏa nhất thời cả kinh, ngươi nói cái gì, nàng chính là mức hoa nhỏ. Diệp Mộ Phàm bất đắc dĩ che chở Diệp Hoàn Hoàn hướng về phương hướng của Cung Húc đi tới. Nữ hải môi đến gần một bước, Cung Húc trái tim cũng nhanh một phần, chờ nữ hải tử đi theo Diệp Mộ Phàm cùng nhau đi tới trước mặt hắn thời điểm, hắn cảm giác trái tim của mình đều muốn từ cổ họng nhảy ra, trực tiếp hướng về nữ hải bay đi. Rõ ràng cho là đối với mức hoa nhỏ đã lãnh đạm, nhưng là gặp lại lần nữa, lại phát hiện tâm tình không chút nào thay đổi. Diệp Mộ Phàm đem Diệp Hoàn Hoàn mang đến trước mặt Cung Húc, sau đó thần sắc không kiên nhẫn trực tiếp mở miệng, người ngươi bây giờ gặp được, sau đó ngươi có thể nên làm gì đi. Rồi Cung Húc chính vắt hết óc suy nghĩ lời mở đầu đây, thoáng qua liền bị Diệp Mộ Phàm cắt đứt, nhất thời thù mới hận cũ cùng nhau. Diệp Mộ Phàm ngươi có phải hay không muốn đánh nhau. Diệp Mộ Phàm câu môi cười một tiếng, trong hoạt động một cái cổ tay, ha ha, vốn là không có hứng thú gì, ngươi nếu là nghĩ, ta có thể phục bồi. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt xéo qua hướng về Diệp Mộ Phàm nhìn một cái, thần sắc hơi lộ ra bất đắc dĩ, ca bị muội muội cảnh cáo. Diệp Mộ Phàm nhất thời thu liễm, là tiểu tử này chính mình phải cùng ta đánh. Một bên rêu dao lên muốn cùng Diệp Mộ Phàm đánh nhau Cung Húc, nghe nữ hải tiếng kia ca, nhất thời giống như cùng bị sét đánh một dạng, ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng. Ngươi mới vừa rồi kêu Diệp Mộ Phàm cái gì ca. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, ừ, hắn là anh ta.